Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, viên thuật khó xử. Viên thuật đứng tại đại trướng cửa, ngửa đầu, nhìn lấy bầu trời đêm sáng chói chòm sao, hai tay chắp sau lưng, vuốt ve thất diệu vỏ đao, hắn tâm tư lại tại chuôi này lục long trên đao. Trước trướng bó đuốc vù vù rung động, diêm tượng ba sách ở trong đầu hắn xoay quanh. So với lần trước đơn giản đoạn Tôn Kiên Quân Lương, diêm tượng lần này cho hắn càng nhiều lựa chọn. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, càng nghĩ càng thấy đến cái này ba sách đều là hố. Nói trắng ra, những người này đỏ mắt tôn sách, muốn kiếm một chén canh, lại không chịu nói rõ. Hết lần này tới lần khác phải bày ra một bộ vì hắn suy nghĩ tư thái. Các ngươi là thật vì ta suy nghĩ sao? Viên thuật trong lòng cười lạnh. Thiên hạ rộn ràng, đều là đến lợi. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Thân là viên gia con trai trưởng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những người này là làm sao nghĩ. Mặt ngoài đạo đức nhân nghĩa, sau lưng so người nào đều tham lam. Liền những cái kia đầu đường hiệp khách cũng không bằng. Thượng sách, cùng viên thiệu giảng hòa, đối với các ngươi mà nói là thượng sách, với ta mà nói lại là xuống đến không thể lại hạ hạ sách. Tào Tháo đã là cá trong chậu, ta tại sao muốn thả hắn đi? Coi như hắn vô dụng, cũng là cái kia con thứ một con chó. Đánh chết hắn, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Duy một rắc rối là trong thành thân thuộc, những người này nắm tại Tào Tháo trên tay, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Một khi Tào Tháo dùng bọn họ làm mồi dụ, bên người bất cứ người nào cũng có thể trở thành địch nhân. Đáng giận Hứa Du, đáng giận Hà Hàm, đáng giận Nam Dương Thế Gia, thượng sách không thể được, trung sách cũng giống vậy. Cùng Tào Tháo đàm phán cùng với viên thiệu đàm phán không có trên bản chất khác nhau. Lúc này biện pháp duy nhất cũng là đáp ứng diêm tượng hạ sách. Để chư tướng giống như tôn sách đi tấn công trang viên. Tù binh các nhà gia quyến tiến hành phản chế. Đồng thời thỏa mãn bọn họ tham lam. Cái này cũng không phải không thể. Nhưng bọn hắn nói ra điều kiện quá ác tâm. Bọn họ muốn tôn sách cải tạo qua máy ném đá, rõ ràng không có tôn sách bản sự, lại muốn cướp tôn sách lợi ích, những người này liền cường đạo cũng không bằng, từng cái đều đáng chết. Viên thuật nắm chặt vỏ đao, hận không thể rút ra thất diệu, giống trường ăn phố đầu cướp bóc người đi đường một dạng, vọt tới mỗi cái đại doanh, đem những người kia từng cái chém giết. Bọn họ vì chính mình lợi ích tận hết sức lực, thế nhưng là người nào thực tình vì ta nghĩ tới. Đáng chết, toàn đều đáng chết. Thái Mạo bước nhanh từ đằng xa đi tới, đi theo phía sau 20 tên kỵ sĩ. Viên thuật đuôi lông mày nhảy một cái, ánh mắt biến đến nhiệt liệt lên, trong mắt sát ý biến mất. Hắn tiến ra đón, Thái Mạo đến gần, chắp tay thi lễ. Viên thuật duỗi ra trường đao, dùng vỏ đao nâng Thái Mạo cánh tay, không cho hắn hành lễ, lại đưa tay nắm ở bả vai hắn, dẫn hắn nhập sổ. Thái Mạo rất xấu hổ, hắn rất không quen viên thuật biểu thị thân tình phương thức, nhưng hắn lại không dám nghịch lại viên thuật, sợ viên thuật đột nhiên trở mặt thành thù. Viên thuật đem Thái Mạo đưa vào đại trướng lúc, cho trường nô thi cài ánh mắt, trường nô hiểu ý, hoành hành một bước, giữ vững màn cửa. Thái Mạo càng thêm bất an, thần sắc hoảng sợ, hắn có chút hối hận, không nên đem 20 tên người hầu kỵ sĩ đưa đến viên thuật trước mặt. Viên thuật vừa mới ăn Tào Tháo kỵ binh thua thiệt, một lòng muốn thành lập thuộc về mình kỵ binh, lại phi tiêu cũng không đủ chiến mã. Lấy ra những kỵ sĩ này đây quả thực là tại cường đạo trước mặt khoe của. Tự tìm đường chết, viên thuật liếc xéo lấy Thái Mạo, không hiểu cao hứng trở lại, vui vẻ không ngậm miệng được. Thái Mạo lo sợ bất an, lại không dám hỏi viên thuật cười cái gì. đành phải lúng túng cười theo. Hai người lẫn nhau nhìn lấy cười. Cười một hồi lâu, Thái Mạo chân đều mềm, lúc nào cũng có thể quỳ xuống. Viên Thuật rồi mới lên tiếng. Đức Khuê, biết ta mời ngươi tới là tại sao không? Thái Mạo cười lớn lấy lắc đầu. Trong lòng dâng lên một tia điểm xấu. Viên Thuật cười đến như thế giả. Khẳng định không có chuyện tốt a. Viên Thuật thân thể nghiêng về phía trước. Nằm ở trên bàn, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Minh tướng quân, mời nói. Phàm là có thể hữu hiệu lực chỗ. Muôn lần chết, không chối từ, không dùng muôn lần chết. Viên Thuật khoát khoát tay, lại sờ mũi một cái. Có điều, thật có điểm nguy hiểm. Ta không biết Tôn Sách nghe đến tin tức này về sau. Có thể hay không một đao chém chết ngươi. Tôn Sách, Thái Mạo thật dài địa ra một hơi. Hắn sợ là Viên Thuật, không sợ Tôn Sách, không sai. Tôn Sách là đã từng muốn đem Thái gia nhổ tận gốc. Nhưng đó là trước kia sự tình. Hiện tại Tôn Sách cùng Thái gia quan hệ rất chặt chẽ. Tôn Sách biểu huynh Tôn Phụ là Thái gia con rể. Thái gia một cái khác con rể Hoàng Thừa Ngạn thì là Tôn Sách bên người thụ nhất trọng dụng tham mưu. Viên Thuật gật gật đầu. Đem Diêm Tượng ba sách nói một lần. Hắn không có nói Diêm Tượng tên. Nhưng lấy Thái Mạo thông minh, tuyệt đối có thể đoán ra là ai. Hắn cũng giảng chính mình khó xử. Nhiều người như vậy chất khống chế tại Tào Tháo trên tay. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có thể sinh biến. Đêm dài lắm mộng, hắn cần phải nhanh một chút giải quyết Tào Tháo. Đoạt lại Uyển Thành, không thể không tạm thời ủy khuất một chút Tôn Sách. Viên Thuật vỗ bộ ngực hướng Thái Mạo cam đoan, Thái Đức Khuê. Ta Viên Công Lộ không phải không trượng nghĩa người. Lần này là thật không có cách. Hy vọng hắn có thể thông cảm ta khó xử. Người Thái gia cùng Tôn gia có quan hệ thông gia quan hệ. Hắn có thể tin được người cũng chính là ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta. Lần này ngươi muốn là giúp ta một chút. Quân giới sinh ý thì giao cho ngươi. Ngươi có thể ăn phía dưới nhiều ít tính toán nhiều ít. Thế nào? Thái Mạo gãi đúng chỗ ngứa. Một lời đáp ứng. Minh tướng quân yên tâm. Ta hiện tại thì xuất phát. Viên Thuật đại hỉ. Tự mình đem Thái Mạo đưa ra đại trướng. Thái Mạo đi vào Hà Gia. Vừa đi vào tiền đình liền nghe đến một cái thanh âm già nua. Khương người làm loạn. Một là đất đai cằn cỗi. Tăng thêm quan lại tham chọc. Bóc lột hà khắc. Khó có thể duy trì sinh kế. Không thể không lấy cái chết tương bác. Hai là quan phủ chỗ phai tướng lãnh vô năng. Sẽ chỉ nói suông đạo nghĩa. Lại không rõ quân sự. Lại không có tử chiến chi ý. Cho nên lũ chiến lũ bại. Triều đình mấy chục triệu tiền đi xuống. Sau cùng hơn phân nửa tiến tướng lãnh hầu bao. Còn có gần một nửa đưa cho Khương Nhân. Lương Châu Tam Minh chỗ lấy có thể thành công. Cố nhiên là bọn họ quen thuộc quân sự, nhưng càng trọng yếu lại là bọn họ chí đang vì nước tĩnh biên. Không lấy quan viên lộc vì sở trường, cho nên muốn làm muốn một cái danh tướng. Đầu tiên muốn lập chí, Thái Mạo rất kinh ngạc, thả chậm cước bộ, đối tới đón hắn bàng thống nói ra. Đây là ai? Dưỡng công tử chính, Thái Mạo muốn một hồi lâu. Mới nhớ tới bàng thống nói là người nào. Không khỏi bật cười. Tôn tướng quân làm sao bắt hắn cho mời đi ra. Tuổi đã cao. Kéo không được cung. Cưỡi không được ngựa. Hắn còn có thể làm gì? Làm linh vị cung cấp sao? Giảng bài a. Bàng thống dẫn Thái Mạo vào cửa. Trên đường ánh đèn sáng tỏ. Thái Mạo giơ tay lên cản trở con mắt. Tập trung nhìn vào. Không khỏi bị kinh ngạc. Trên đường, trong đình ngồi tràn đầy. Chí ít có 50, 60 người. Không chỉ có chỗ ngồi, mà lại có bàn trà. Trên bàn trà bày biện bút mực cùng giản độc. Điểm đèn, đem cả viện chiếu lên thông minh. Từng cái cao lớn thô kệch hán tử hoặc là đoan đoan chính chính ngồi tại trên ghế. Như cái tiểu đồng, hoặc là ghé vào trên bàn. cầm lấy bút ký ghi chép. Thái Mạo nghiêng đầu liếc mắt một cái, gặp dựa vào môn ngồi đấy một cái hán tử chính nắm lấy bút. Không chỉ có tư thế khó chịu, mà lại mặt nín đến đỏ bừng. So cầm đao liều mạng còn cố hết sức. Trong tay hắn thẻ gỗ bên trên có mấy bút vết mực. Thái Mạo ánh mắt đều nhanh chừng nứt, cũng không nhận ra hắn viết là cái quỷ gì. Thái quân, bên này, Bàng Thống dẫn Thái Mạo dọc theo một bên hành lang đi đến đường xuống, ngồi tại trên đường nghe giảng Tôn Sách lặng lẽ động động tay, ra hiệu hắn hơi đợi một lát. Thái Mạo gật đầu, lặng lẽ đứng tại dưới hiên, đánh giá nghe giảng mọi người. Tôn Sách hiện tại tổng cộng có hơn 5.000 người. Hoàng Trung, Đồng Duật lãnh binh ở bên ngoài công chiến. Tôn Sách bên người cần phải chỉ có hơn 1.000 người. Ấn hiện tại nhân số tính toán, hẳn là lĩnh 50 người đội trưởng, lĩnh 100 người đồn trưởng đều tại chỗ. Thái Mạo âm thầm lắc đầu, xem ra Tôn Sách cũng biết mình đem thế gia đắc tội hung ác. Không trông cậy được vào, chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. Thế nhưng là bồi dưỡng một nhân tài nào có dễ dàng như vậy? Những người này phần lớn xuất thân binh nghiệp, viết liền nhau chính mình tên đều khó khăn. Chớ nói chi là binh thư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN